Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 81 gạch dưới 3, Lăng Dạ chiến tích. Mới, chỉ có gọi vạn cổ chiến tích. Bên kia, sâu trong hư không, đèn nhánh kia hư vô thế giới bên trong, thình thịch, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Thiên cùng cái kia hỏa diễm cự nhân thân hình, đều là riêng phần mình rút lui đi ra ngoài một khoảng cách. Lúc này, toàn bộ hư vô thế giới, sớm đã không giống phía trước cái dạng nào sôi trào. Bởi vì tất cả hư không đại quân, đều đã đánh ra, chỉ còn lại có Diệp Thiên trước mặt cái này một vị hư không chi vương. Hắn coi như đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể ngăn lại cái này một vị. Mà những thứ khác 9 vị hư không chi vương, đã dẫn dắt hư không đại quân, sát nhập chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, Diệp Thiên nội tâm là hỗn loạn, dường như liền là chính bản thân hắn, cho chư thiên vạn giới mang đi tai nạn. Mà hắn đối mặt cái này tai nạn, lại bất lực. Hắn hiện tại, đã có chút không biết làm sao. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản trước mặt cái này một vị hư không chi vương. Coi như là phát huy chính hắn một chút tác dụng. Tiểu tử, ngươi thực lực này, đặt ở các ngươi chư thiên vạn giới, coi như là cường giả đỉnh cao, đầy đủ để cho ta không coi vào đâu. Đối diện, cái kia hỏa diễm cự nhân gầm nhẹ một tiếng, nói tiếp, ta là hư không nhất tộc, hư không 36 vương một trong, Phá Viêm, tiểu tử, hãy xưng tên ra. Lời này vừa nói ra, đối diện Diệp Thiên trong lòng lại là hung hăng chìm một cái. Hư không 36 vương, ý tứ của hắn là, cái này hư không nhất tộc, không chỉ có mới vừa tự xem đến những thứ này, chỉ có chính mình thấy cái này 10 vị cực thần cảnh. Bọn họ tổng cộng có 36 vị hư không chi vương. Hỗn đản, cái này hư không nhất tộc, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Diệp Thiên không nói gì, hắn hiện tại căn bản nói cái gì cũng không muốn nói, cũng nói không nên lời. Ngươi có thể giết cái kia huyết ảnh ma chủ, mặc dù không biết ngươi là dùng phương thức gì, nhưng ta hư không tộc trung quy muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để cho ta hư không nhất tộc thoát khỏi hắn trấn áp. Đối diện Phá Viêm tiếp lấy nói ra, có lẽ chúng ta chưa chắc là địch nhân. Đối diện Diệp Thiên gắt gao cắn răng, không ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu hỗn loạn. Là mình tự cho là giết Lăng Dạ cái này vạn cổ chiến tích. Giết Lăng Dạ cái này tự cho là đúng một câu nói. Phóng ra cái này hư không nhất tộc. Là mình cho toàn bộ chư thiên giới mang đi tai họa. Hắn vạn lần không ngờ, Lăng Dạ hư không vương tọa phía dưới, trấn áp là như thế này một cái kinh khủng dị tộc. Chuyện này, chư thiên vạn giới cũng không có bất kỳ người nào biết. Căn bản không có người đề cập tới những tồn tại này. Bằng không hắn cũng sẽ không tiến đến các ngươi hư không nhất tộc cùng cái kia huyết ảnh ma chủ trong lúc đó. Đến cùng tính là cái gì? Diệp Thiên nhất thời quát ầm lên. Vì sao chư thiên vạn giới không có đối với các ngươi bất kỳ ghi lại nào? Vì sao không có ai biết sự hiện hữu của các ngươi? Không có ai biết, đó là đương nhiên là chuyện rất bình thường. Đối diện, Phá Viêm cười lạnh một tiếng. Dù sao năm đó ta hư không nhất tộc, hầu như đã đem các ngươi chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh tàn sát chi hầu như không còn. Chư thiên vạn giới vô số sinh linh chủng tộc, nguyên bản hầu như đã toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ còn lại có ta hư không nhất tộc. Lại vẫn cứ nhô ra một cái huyết ảnh ma chủ. Là hắn một người, phá hủy ta hư không nhất tộc toàn bộ. Phá Viêm trong thanh âm, dần dần nổi lên một ít lửa giận cùng cừu hận. Ngươi cũng đã biết ta hư không nhất tộc năm đó có cường đại cỡ nào. Quét ngang chư thiên hoàn vũ, không có bất kỳ thế lực bất kỳ chủng tộc nào có phản kháng chút nào dư lực. Ta hư không nhất tộc, hai đại hư không chi chủ, hai vị vô cực chi cảnh tồn tại. Dưới trướng hư không 36 vương, đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Có khác hư không 72 vương phó cũng là cực thần cảnh. hư không nhất tộc từ trên xuống dưới. Tổng cộng hơn 100 vị cực thần cảnh. Phá Viêm thanh âm, ở nơi này hư vô trong thời gian vang vọng dựng lên không? Làm nghe đến mấy cái này lúc, đối diện Diệp Thiên, cái kia trong hai tròng mắt, một vệt trước nay chưa có kinh hãi cuồn cuộn mà ra. Cái này, mới là hư không nhất tộc thực lực chân chính sao? Tự xem đến, quả nhiên còn lâu mới là sở hữu sao? Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi hắn sở hữu tưởng tượng a. Hai vị hư không chi chủ, hai vị vô cực chi cảnh, hư không 36 vương, 36 vị cực thần cảnh đỉnh phong, còn có 72 vương phó, 72 vị cực thần cảnh, từ trên xuống dưới, trên 100 vị cực thần cảnh tồn tại. Đây là bực nào nhân vật khủng bố? Đây là bực nào khổng lồ tồn tại? Ngẫm lại chư thiên vạn giới, sở hữu thế lực, có hai vị cực thần cảnh liền cũng coi là tối cường. Thế nhưng cái này hư không nhất tộc, đã có hơn 100 vị, thậm chí còn có hai cái vô cực chi cảnh. Toàn bộ chư thiên vạn giới sở hữu thế lực cộng lại, đều hoàn toàn không sánh bằng cái này hư không nhất tộc a. Lăng Dạ Vương tọa phía dưới, trấn áp, dĩ nhiên là kinh khủng như vậy một thế lực. Giờ khắc này, Diệp Thiên triệt để bối rối, triệt để tuyệt vọng, tại bậc này quái vật lớn trước mặt, hắn có thể làm cái gì? Chư thiên vạn giới, có thể làm cái gì? Chỉ có chờ đợi diệt vong. Nếu không phải cái kia huyết ảnh ma chủ, toàn bộ đã sớm ở ta hư không nhất tộc trưởng khống phía dưới. Chư thiên hoàn vũ, vạn giới hư không, hầu như đã ở ta hư không nhất tộc dưới sự thống trị. Phá Viêm thanh âm tiếp lấy vang lên. Có thể hết lần này tới lần khác chính là hắn. Chính là hắn một cái người. Phá hủy ta hư không nhất tộc toàn bộ. Ta hư không nhất tộc hai vị hư không chi chủ. Một vị chết ở trên tay hắn. Một vị khác bị hắn chọn đời phong ấn. Ta hư không nhất tộc trên 100 thừa vị cực thần cảnh. Bị một mình hắn giết đến chỉ còn lại có bọn ta 10 vị. Ta hư không nhất tộc cái kia không ai bì nổi cường đại. Bị một mình hắn, giết đến hoa rơi nước chảy. 10 không còn một. Cuối cùng, chúng ta không thể không lui đến cái này sâu trong hư không. Lui đến cái này hư vô thế giới bên trong. Mà một mình hắn đem ta hư không nhất tộc bước đến đây sau đó. Một bả vương tọa vắt ngang hư không. Làm cho ta hư không nhất tộc. Cũng không tiếp tục nên vào chư thiên vạn giới nửa bước. Phá Viêm đang nói những lời này thời điểm. Trong thanh âm, kẹp theo phẫn nộ cừu hận. Nhưng cùng lúc cũng mang theo cái kia đối với Lăng Dạ sâu đậm kiêng kỵ. Đối với Lăng Dạ khắc cốt minh tâm sợ hãi. Nghe được Phá Viêm mấy lời nói này sau đó. Diệp Thiên cái kia trong hai mắt. Nhất thời lại là xông ra một vệt khó có thể tin cùng chấn động. Lăng Dạ. Kinh làm qua loại sự tình này. Đây chính là lăng dịch đêm. Đã qua, Lăng Dạ trên người, vẫn còn có những thứ này lịch sử. Đây là bực nào cường hãn? Một kinh khủng dường nào? Hư không tộc hai đại hư không chi chủ. Hai đại vô cực chi cảnh. Bị Lăng Dạ giết một cái. Phong ấn một cái. Mà hư không nhất tộc hơn 100 vị cực thần cảnh. Hẹp giết đến chỉ còn lại có 10 cái. Hư không nhất tộc mênh mông đại quân, bị giết đến 10 không còn một cái này cát, là Lăng Dạ đã từng chiến tích sao? Lăng Dạ đã từng cũng đạt được quá vô cực chi cảnh sao? Đã từng chư thiên vạn giới, mấy bình đã bị hư không nhất tộc hoàn toàn thống trị. Vạn giới chủng tộc, hầu như đã bị hư không nhất tộc tàn sát hầu như không còn. Vạn giới sinh linh, còn dư lại không có mấy. Mà Lăng Dạ... Sức lực một người, quét ngang hư không, giết đến hư không nhất tộc liên tục bại lui, cuối cùng trốn vào cái này hư vô thế giới bên trong. Hắn một bả vương tọa, vắt ngang hư không, ép tới hư không nhất tộc không dám giao thiệp với chư thiên vạn giới nửa bước. Cái này cắt vĩ đại bực nào chiến tích, Diệp Thiên trong đầu, hiện tại đảo kinh đảo hãi lãng, Lăng Dạ, đã cứu chư thiên vạn giới. Không có Lăng Dạ, liền không có hiện tại chư thiên vạn giới. Lăng Dạ này chủng chủng chiến tích. Cái này mới là chân chính vạn cổ chiến tích. Hắn đâu? Hắn tính là gì? hắn coi như giết Lăng Dạ. Đây tính toán là cái gì? Giờ này khắc này, Diệp Thiên cảm thấy, cùng Lăng Dạ cái kia một series khôi hoàng thành tích so với hắn 2-5 căn bản cái gì cũng không phải. Cảm giác Lăng Dạ là như thế vĩ ngạn, mà hắn, nhưng là như thế ấu trĩ, nhỏ bé như vậy. Giờ khắc này, Diệp Thiên mới là minh bạch, mình và Lăng Dạ chênh lệch, đến tột cùng là bực nào cự đại. Lăng Dạ đã từng đạt được quá vô cực chi cảnh, sở dĩ cũng không khó suy đoán vì sao Lăng Dạ phía trước không phải vô cực chi cảnh. Là vì đối phó hư không nhất tộc, thực lực của hắn mới chỉ có rơi vào nửa bước vô cực chi cảnh. Là vì toàn bộ chư thiên vạn giới, Lăng Dạ thực lực mới chỉ có ngã xuống, mà chính mình đâu, mình giết Lăng Dạ, con tưởng rằng đây là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Con tưởng rằng đây là cái gì không được vinh quang. Đây coi là cái gì? Chính mình bất quá là dựa vào chính mình trạng thái tột cùng nhất. Giết một cái đã sớm từ trạng thái tột cùng ngã xuống Lăng Dạ mà thôi. Lăng Dạ một người, vắt ngang hư không, mở ra chư thiên vạn giới thời đại. Toàn bộ thời đại đều là thuộc về Lăng Dạ. Mà hắn thì sao? Ở nơi này thuộc về Lăng Dạ thời đại quật khởi. Cuối cùng còn giết cái thời đại này chúa tể. Tự cho là chính mình giết Lăng Dạ sau đó, liền có thể đứng ở trên đỉnh thế giới. Liền có thể thay thế được Lăng Dạ. Kết quả thế nào? Chính mình căn bản không năng lực đó. Càng không tư cách kia. Giờ này khắc này, Diệp Thiên sâu đậm cảm thấy, mình và Lăng là thật hoàn toàn không thể so sánh. Chính mình tại Lăng Dạ trước mặt, nguyên lai là nhỏ bé như vậy. Thảo nào Lăng Dạ luôn là cái loại này một bộ vô địch tư thái. Bao quát thiên hạ, cứ việc Lăng Dạ đã chết, hắn cũng cảm giác mình đúng là vẫn còn bao phủ ở Lăng Dạ dưới bóng mờ. Mình cũng làm cái gì? Hắn giờ này khắc này, mới, chỉ có, cảm giác mình giết Lăng Dạ căn bản cũng không phải là vì chư thiên vạn giới. Căn bản cũng không phải là vì cái gì thời đại mới. Hoàn toàn, chính là vì chính mình. Vì để cho mình có thể đứng ở vạn giới đỉnh. Vì để cho mình có thể trở thành chư thiên vạn giới chúa tể. Vì mình có thể cưới được Lạc U Linh. Chính mình làm đây hết thảy. Mục đích của chính mình, cùng Lăng Dạ so với, là nhỏ bé như vậy. Như vậy ấu trĩ. Diệp Thiên sâu đậm hút một khẩu khí. Ánh mắt nhìn đối diện Phá Viêm. Hiện tại, hắn toàn bộ đều biết. Đều nghĩ rõ ràng, hắn đã biết vì sao Lăng Dạ biết mãi mãi cũng mang theo cái loại này vương giả vô địch tư thái. Đã biết vì sao Lăng Dạ trên người sẽ có cái loại này hắn còn lâu mới có thể cùng quyết đoán cùng mị. Lực, biết mình vì sao kém xa Lăng Dạ, dù cho mình đã giết hắn đi, cũng kém xa hắn. Hiện tại, Diệp Thiên đều biết, mà hắn làm nhất kiện ngu xuẩn nhất sự tình, đó chính là đem Lăng Dạ chết. Nói cho cái này hư không nhất tộc, là mình cho chư thiên vạn giới mang đi tai nạn. Sở dĩ, hắn hiện tại phải làm, có thể, ngăn cản tràng tai nạn này. Tại cái kia khiếp sợ và tuyệt vọng sau đó, Diệp Thiên một chút xíu khôi phục tâm tình, khôi phục biểu tình, ánh mắt của hắn, cũng dần dần bình tĩnh lại. Dường như trong nháy mắt này, hắn liền trưởng thành rất nhiều, hội ngộ rất nhiều. Hắn đã giết đến ngươi hư không nhất tộc 10 không còn một. Như vậy hư không nhất tộc cũng không thể coi là cái gì. Diệp Thiên thanh âm tiếp lấy vang lên. Ta chư thiên vạn giới hiện hôm nay đã sớm phát triển được so với quá khứ cường thịnh. Coi như không có hắn, coi như không có huyết ảnh ma chủ, ta chư thiên vạn không phải ngươi hư không nhất tộc nói xâm phạm là có thể xâm phạm. Ta chư thiên khắp nơi cường giả, thế lực khắp nơi liên thủ lại. Nhưng, đưa ngươi hư không nhất tộc lần thứ hai đánh về cái này hư vô thế giới. Cũng có thể để cho ngươi hư không đồng nhất tộc. Ga diệt, là, hắn hiện tại bình tĩnh lại. Tâm tư dần dần rõ ràng. Năm đó hư không nhất tộc, hoàn toàn chính xác viễn siêu tất cả tồn tại. Nhưng bây giờ, đơn giản chính là 10 cái cực thần cảnh đỉnh phong dẫn dắt mà chư thiên vạn giới khắp nơi cường. Giả cộng lại, tự nhiên không ngừng 10 cái cực thần cảnh. Sở dĩ, chư thiên vạn, thật là hoàn toàn có năng lực đối phó bây giờ hư không nhất tộc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.